Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Shinosuke vs 6.000 Ninja 2. Làm nam nhân thứ nhất muốn tốt sắc, thứ hai muốn làm đến một cái đánh một đám. Nghe Shinosuke lời này, cho dù là lạnh lùng Shiroi Kiba trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ khinh bỉ. May mắn mình nhi tử chỉ đạo Jonin là Minato, mà không phải Shinosuke, không phải bọn hắn môn phong cực chính Hatake nhà nói không chừng sẽ xuất hiện một cái sắc lang đến. Giống như có chút đạo lý, Jiraiya sờ lên cằm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nếu như dựa theo Shinosuke tiêu chuẩn này tới nói, hắn tối thiểu nhất điểm thứ nhất là đạt đến, hơn nữa còn là hoàn mỹ đến đạt. Shinosuke trước đó nói một tái đánh một đám lời này thời điểm, rõ ràng đem thanh âm cho phóng đại, trước mặt nham ẩn cùng vân ẩn ninja cũng đều nghe được. Sắc mặt này lập tức khó nhìn lên, kẻ trước mắt này lại còn thật nghĩ lấy sức một mình đối phó bọn hắn 6.000 ninja. Ngươi cho là mình là ai? Là giới ninja thủy tổ Rikudo Sennin? Vẫn là giới ninja chi thần Senju Hashirama? Người cái tên này chỉ là hơi có chút danh khí ninja thôi. Có thể liền đánh giết đệ Tam Rai Kick. Cái kia hoàn toàn thừa dịp đệ Tam Rai Kick bị Sunet tiêu hao đại lượng thể lực, bản thân cũng bị thương tổn. Lúc này mới bị Shinosuke nhặt được tiện nghi. Tục xưng nhặt đầu người. Jiraiya, Shiroi Kiba đại nhân, các người mang theo Konoha ninja lui lại chút, tiếp xuống liền chuẩn bị nhìn ta 537 biểu diễn a. Shinosuke quay đầu đối hai người nói. Hai người gật gật đầu. Cho dù đối với Shinosuke muốn độc đấu 6.000 ninja cách làm cũng không thế nào tán đồng, nhưng bọn hắn hiện tại phần lớn người đều trên tay, có thể trợ giúp Shinosuke lực lượng có hạn. Với lại lấy Shinosuke thực lực, coi như cuối cùng đánh không lại, cũng có thể trốn. Nhìn xem Jiraiya cùng Shiroi Kiba mang theo Konoha ninja rời đi, nham ẩn cùng vân ẩn ninja không làm, tới đi, liền để ta xem một chút, các người có không có năng lực như thế vòng qua ta. Đuổi theo giết đằng sau ta đồng bạn, Shinosuke đối phía trước liên hợp bộ đội ninja ngoác ngoác ngón tay, khiêu khích ý vị 10 phần. Nham ẩn cùng vân ẩn ninja trong lòng đã sớm lửa giận một mảnh. Nham ẩn lúc đầu đã nhanh muốn tiêu diệt nhóm này Konoha ninja, thắng được 3 trận chiến thắng lợi, kết quả nửa đường giết ra cái Shinosuke. Vân ẩn hỗn đản này giết chết đệ Tam Rai Kick đại nhân, bất kể như thế nào chúng ta đều phải giết hắn, thay đệ Tam Rai Kick đại nhân báo thù. Kumogakurei vinh quang không thể hao tổn ở tại chúng ta trong tay. Bất luận hai cái thôn ôm dạng gì ý nghĩ, nhưng mục đích của bọn hắn đều là giống nhau, liền là đánh giết trước mắt ngăn cản tại trước mặt bọn hắn Shinosuke. Giết, liên hợp bộ đội bên trong cũng không biết là cái nào ninja hô một tiếng, lập tức 6.000 ninja bộ pháp từ chậm đến nhanh, đằng đằng sát khí xông về phía trước nhất Shinosuke. 6.000 ninja hội tụ khí thế, có thể nói là kinh thiên địa. Cái này rất giống một đóa mây đen to lớn, chậm rãi bao phủ vùng trời này. Ha ha, đến hay lắm, Shinosuke cười lớn một tiếng. Thanh âm bên trong tràn ngập trước nay chưa có hưng phấn cùng chiến ý. Thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách gần hắn nhất nham ẩn ninja trước mặt. Vị này nham ẩn ninja tay cầm kunai, đang muốn ném về cách đó không xa Shinosuke, lại phát hiện đối phương đột nhiên không thấy, lập tức con mắt trợn to, kinh hãi nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Shinosuke. Nhưng sau một khắc, trên mặt kinh hãi bị vẻ hung ác thay thế. Trong tay kunai trực tiếp đâm về Shinosuke hốc mắt. Bành, Shinosuke khóe miệng mang theo lạnh lùng ý cười, đấm ra một quyền, nương theo lấy một trận không bảo âm thanh, nắm đấm đánh trúng đánh vào cái này nhăm ẩn ninja ngực. Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng, vị này nhăm ẩn ninja xương ngực tính cả trái tim đều bị Shinosuke một quyền đánh nát. Lực lượng khổng lồ để nó cả người như đạn pháo bay ra ngoài. Như là bowling nện vào mấy nhẫn giả. Giải quyết vị ninja này về sau, Shinosuke đã bị càng nhiều ninja vây quanh. Gần 10 cái ninja vọt thẳng hướng về phía Shinosuke. Tại nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật các loại 3 loại ninja học tập khoa mục bên trong. Nhẫn thuật tuyệt đối là Shinosuke sở trường nhất. Hắn nhưng là trời sinh ngũ độc đều đủ nam nhân. Huyễn thuật học tương đối ít. Bất quá hắn làm người hai đời. Có được tinh thần lực cường hãn. Chỉ có số rất ít huyễn thuật có thể đối với hắn có hiệu quả. Thể thuật. Shinosuke duy nhất học tập thể thuật liền là bát môn độn giáp. Cũng là giới ninja cho đến trước mắt lợi hại nhất thể thuật. Quanh năm suốt tháng rèn luyện cùng dùng tắm thuốc nấu luyện thân thể. Cho dù Shinosuke không mở cửa, lực lượng của thân thể tốc độ đều so với bình thường ninja lớn hơn rất nhiều. Nhất quyền nhất cước đều có lớn lao uy lực. Những này vây công hắn ninja Jonin một cái người. Cơ hồ đều là một quyền giải quyết mặt hàng. Jonin cấp bậc nhân vật. Nếu như bị đánh trúng yếu hại, cũng phải quỳ. Lúc này Shinosuke hoàn toàn hóa thành một đài cỗ máy giết chóc, dựa vào lực lượng cường đại, cảm giác bén nhạy như quỷ mị tốc độ, cùng tay, nhan, chân, đầu gối các loại đây đều là hắn chí mạng vũ khí. Một chiêu một thức đều có thể mang đi chí ít một cái ninja tính mệnh. Răng rắc, bàn tay thành ưng chảo, đem một cái vân ẩn ninja cổ vặn gãy. Mà sau lưng của hắn lại có 3 vị nhâm ẩn ninja nắm kunai hướng phía hậu tâm của hắn đâm đi qua. Shinosuke tại chỗ một cái lộn ngược ra sau, sắp rơi xuống đồng thời, một cước đá vào ở giữa vị kia nhâm ẩn trên lưng. Trực tiếp đem nó cột sống đá cho vỡ nát, cái sau phun ra một cái máu tươi, trực tiếp ngã trên mặt đất, rơi xuống đất trong nháy mắt, song quyền oanh ra. Răng rắc hai tiếng, đánh nát bọn hắn trái tim, lại đem hai gã khác nhằm ẩn mất mạng. Hưu, một cái kunai hướng phía Shinosuke phóng tới. Kunai cuối cùng còn cột bùa nổ. Shinosuke bước chân một bước, không lùi mà tiến tới. Cấp tốc liền tiếp cận kunai, bàn tay như rắn ra khỏi hang. Bắt lấy con này kunai, vị kia ném kunai ninja thấy thế. Vội vàng muốn dẫn bảo bùa nổ, nhưng là Shinosuke động tác quá nhanh. Trong nháy mắt, Shinosuke giật xuống bùa nổ, đồng thời đem cái kia kunai bắn về phía một vị vân ẩn ninja. Trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của đối phương, đồng thời một cái nghiêng người, tránh thoát một vị nhâm ẩn ninja công kích. Bàn tay khẽ động, đem bùa nổ dán tại trên người đối phương. Oanh! Bùa nổ dẫn bảo, trực tiếp đem vị kia nhằm ẩn ninja nổ chết, thuận tiện còn nổ đả thương mấy cái hắn xung quanh người. Đây hết thảy hoàn toàn đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Tốc độ đã vượt ra khỏi phần lớn người phản xạ thần kinh. Một vị vân ẩn ninja nâng đao hướng phía Shinosuke đánh xuống. Shinosuke ngẩng đầu băng lãnh nhìn đối phương một chút. Cảm nhận được Shinosuke nhiếp nhân tâm phách sát khí. Vị kia vân ẩn ninja đao vậy mà ngừng tại trong giữa không trung. Tay cầm đao cánh tay nhẹ nhàng run rẩy. Shinosuke bắt lấy đối phương tay cầm đao cánh tay. Nhẹ nhàng uốn éo. Tiếp tay của hắn. Đem đến đâm vào bụng của hắn. Đem nhẫn đao rút ra. Phủi đi mấy lần. Đỡ được mấy con shuriken. Tiếp lấy Shinosuke đem nhẫn đao xem như kunai bắn ra ngoài. Nhẫn đao hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang. Chỉ nghe thấy phốc thử hai tiếng. Đâm xuyên qua một vị nhâm ẩn. Nhẫn đao lực lượng mảy may không có giảm. Mang theo vị này nhâm ẩn. Lại đâm xuyên qua phía sau hắn vân ẩn ninja. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.